Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh. Và ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 2 của bộ truyện Cuộc chiến vương quyền của tác giả Vân Bích. Ở tập 1 thì các bạn đã biết được đôi bạn thân cùng nhau xuyên không về thời cổ đại, nhưng mỗi người lại xuyên về hai quốc gia khác nhau. Đầu tiên là Trả Ngân, vì có gương mặt lộ ra vẻ thông minh sắc sảo đã khiến cho Trần Nam vừa ra quyết định biến thành quân cờ cho kế hoạch mưu quyền chiếm đoạt ngôi vua. Cứ ngỡ rằng quân cờ bất ngờ này sẽ giúp cho con đường đến với mục tiêu được rút ngắn. Nhưng không ngờ có ngày hắn phải hối tiếc trong muộn màng. Thứ hai nữa là Vân Ngọc, là bạn thân với Trả Ngân, bị cuốn vào một quốc gia khác ở một nơi khá hoang vu. May mắn là được một lão đại phu cứu chữa và đã truyền dạy vốn y thuật mà ông tâm huyết cả đời. Chỉ vì một âm mưu thâm độc nơi cung đình, cô xui xẻo bị một nam tử xa lạ cơ mơ tấm thân xử nữ. Từ đây, cô gái nhỏ bắt đầu hành trình của mình với khá nhiều biến động từ hai nam nhân trong hoàng tộc, mà cô dần e bà chính hiệu, dần ngào ngơ với khía cạnh tình cảm. Sẽ khiến những người dành tình cảm cho nàng phải mấy phen dở khóc dở cười vì chỉ số cảm xúc thấp đến âm vô cực. Và hành trình của hai nàng sẽ diễn biến ra sao? Liệu họ có nảy sinh tình cảm với người ở thế giới này hay sẽ được quay trở về với thế giới thuộc về họ? Mời các bạn cùng đón nghe tiếp phần 2 của bộ truyện. Người trong mắt Vân Ngọc nằm nghiêng đầu, chỉ thấy sườn mặt tinh mỹ, chưa biết được giới tính. Cô liền nhìn hết một lượt người nọ từ đầu đến chân, từ y phục có thể phán đoán đây là một mỹ nam tử. Trước kia mỗi lần xem phim cổ trang, Vân Ngọc đều gào thét thắc mắc mỹ nam cổ đại trong truyền thuyết rốt cuộc là bộ dáng thế nào. Giờ thì định mệnh cho cô được chứng thực với một tình huống chẳng vui vẻ gì. Cô thì mắc kẹt ở niên đại này, chưa biết có thường trở về hay không. Hắn ta thì gặp nạn chưa biết rõ sống chết ra sao. Từng trải qua, đồng cảm với khốn cảnh của tên nam tử tuấn giật. Sau khi cô xuyên không đến đây, cô nhủ lòng sẽ cứu hắn bằng hết sức có thể. Còn vận số thế nào, mệnh hắn dài hay ngắn, đành phó mặc cho trời vậy. Vân Ngọc vừa theo nghĩa phụ học kiến thức y thuật chưa lâu, cái cơ bản đã nắm, nhưng việc phối các vị thuốc với nhau đều rất bơ ngỡ. Một đường lên đây trông thấy vết máu đã theo dấu mà đến, thảo dược chưa kịp hái, không có để mà dùng, y là thuốc sơ cứu tạm thời cho vết thương của hắn ta. Cũng may trước giờ tính cô vốn cẩn thận, mỗi lần lên núi đều mang theo một lọ cao trị thương và một bộ y phục phòng ngừa khi ngã đau hay xách cả đồ đạc, sẽ có thuốc thoa vết thương và áo thay được ngay mà không sợ đi đường nhếch nhác lộ ra thịt. Lần này cũng vậy, cao trị thương có chỗ hữu dụng. Kéo mỹ nam nằm thẳng lại, nhìn qua mặt mũi tay chân xem nơi nào có xê xước sẽ dùng cao bôi cho hắn. Phương Ngọc lấy bỉ nước uống mỉm mang theo, đổ vào chiếc khăn tay nhỏ xinh, cẩn thận vắt khô rồi lau qua vết thương cho sạch sẽ. Khi thỏa thuốc lên vết thương nơi mặt hắn, cô che miệng cảm thán. Đúng là một kiệt tác trời sinh, quá hoàn hảo, ngay cả khi có vết xước cũng không làm giảm bớt nét phiêu dật tuấn lãng của hắn. Đừng nói đến khi hắn lành lặn khỏe mạnh trở lại, sẽ còn thu hút biết bao con tim thiếu nữ nữa đây. Ai chà, đúng là tốt số. Nói xong, bỗng nhờ hắn đang bị thương thế như vậy, chưa biết là vì sao lại gặp nạn. Cô rút lại ý nghĩ ghen tị vì dung mạo của hắn vừa nhen nhóm trong đầu. Thôi thôi, cũng không tốt số lắm đâu. Đôi mắt lướt qua làn môi mỏng của hắn, trông khổ khóc rạn nứt. Đoán chừng là gặp nạn ngày hôm qua. Cô lại lấy chiếc khăn tay vừa xả sạch, thấm nước lên môi cho hắn, cũng đành phải mất vệ sinh tí xíu thôi, vì đó là cái khăn tay duy nhất cô mang theo mà. Hắn có biết thì cũng không dám trách cô đâu, vì cô là ân nhân của hắn đấy nhớ. Được một lúc, cô nghe hắn thì thào, nước, nước, bằng ngôn ngữ y hệt nghĩa phụ. Xem ra hắn ta cũng là người Yên Trưởng Quốc, chứ không phải lưu lạc từ nước khác đến. Cô lấy bỉ nước, nghiêng vừa phải, rót nhẹ nước vào miệng hắn, nhưng hắn vẫn bị sặc, mắt vẫn còn híp lại mà từng cơn ho sặc sụa cứ nối tiếp nhau. Vân Ngọc liền giúp hắn vô vỗ vai cho bình ổn trở lại. Hắn cố gắng càng đôi mắt mỏi như trên gương mặt tiểu thụy, trước mặt là tiểu cô đang nhìn hắn, thần sắc lộ ra chút lo lắng. Hắn biết được ngay cô nương ta là người đã cứu hắn trong lúc nguy nan. Hắn gật đầu một cái, nói lời cảm tạ, xong cả hai đều im lặng, chưa biết phải nói gì thêm. Bỗng nhiên, mỹ nam đưa tay nhẹ đỡ lên ngực, mày kiếm nhíu lại, trông có vẻ không ổn, nhưng tuyệt nhiên không phát ra tiếng tha nào. Phương Ngọc nhận ra ngay, hắn nhất định còn có vết thương trên ngực nữa. Lúc nãy cô vẫn chưa xem tới, hắn đã tỉnh, vậy thì để cho hắn tự bôi đi. Cô lấy lọ cao đặt vào trong tay hắn, bảo hắn mau dùng cho chóng lành. Hắn cầm lấy, lại nhẹ gật đầu rồi xoay người ra hướng khác, tự mình thoa thuốc. Cao thấm và da thịt mát lạnh, dễ chịu, đôi mày đang trao cũng vì thế mà dần giãn ra. Giữa lúc này, bụng hắn lại phát ra âm thanh khá lớn. Vân Ngọc biết hắn nhất định là đói lắm rồi, liền bảo hắn nằm xuống nghỉ tạm, trong khi chở cô đi hái ít quả dại về cho hắn ta. Biết đường quen nẻo, cô đi khá nhanh rồi trở về trong tay là 5-6 quả táo dại, mang toàn bộ cho hắn hết. Dù sao thì đến chiều cô cũng sẽ trở về nhà, không lo bị đói. Còn có đưa hắn về cùng không ấy hả? Quả thật là xin lỗi vì cô không hề nghĩ đến. Nhìn thân hình hắn mà xem, cao to vạm vỡ, còn cô nhỏ bé thế này mà đỡ xuống núi, không phải mệt chết luôn sao? Dù gì mai cô cũng sẽ xin nghĩa phụ lên đây chăm sóc thương thế của hắn, trú tạm mấy ngày hẳn là không thành vấn đề. Cô nhìn hắn ăn ngon lành, một lúc sau mới nói tạm biệt và hẹn gặp lại vào hôm sau. Trời chiều tối nhập nhèm, không thể rõ để hai lá thuốc được nữa. Phương Ngọc đành vác gùi chống không trở về. Cô thuật lại toàn bộ cho nghĩa phụ nghe. Vốn dĩ định hôm sau chỉ có mình cô lên núi lo cho hắn, song nghĩa phụ tốt tính nhất định đòi đi cùng. Thực ra cô rất xót cho sức khỏe của nghĩa phụ, đã có tuổi rồi mà, nhưng vậy cũng tốt, y thuật người cao minh sẽ chữa trị triệt để cho hắn luôn. Sớm hôm sau, một già một trẻ cùng nhau lên núi. Lão đại phu nhiệt tình đến cạnh mỹ nam tử, mở y phục của hắn ta xem qua vết thương trước, sau đó đưa tay xem thêm mạch tượng. Ông thầm tán thưởng nam tử này thể lực rất tốt, thương thế khá nặng, vậy nhưng chỉ qua một hôm đã hồi phục khoảng 4-5 phần. Nội thương này phải kết dược tan máu bầm sẽ nhanh chóng khỏi bệnh. Gần đây khi dạy y thuật cho Vân Ngọc, nàng ấy đã góp cho ông chút ý kiến là nên điều chế dược dạng viên sẽ thuận tiện hơn là phải sang thuốc theo thang. Ý tưởng mới lạ này liền được ông chú ý và làm thử. Kết quả kiểm chứng không tồi, nên lần này đi ông cũng mang theo vài loại dược thích hợp, trong đó có dược chữa tụ máu bầm. Ông cho hắn ta uống ngay một viên, sau đó cẩn thận băng bó vết thương trên người hắn. Phần Ngọc đã tinh tế ra ngoài cửa động chờ đợi. Thời này nam nữ khác biệt, giữ ý tứ là điều cần thiết. Băng bó xong, mặc lại áo cho vị nam tử trẻ tuổi. Y phục bị rách, nhưng nhìn kỹ chất liệu không tầm thường chút nào. Ban nãy chưa kịp chú ý, giờ thì lão đại phu đã bắt đầu phát hiện thiếu niên tuấn mỹ này chắc hẳn có địa vị không hề nhỏ. Bậc làm cha luôn muốn vun vén cho nữ nhi của mình. Lần này nữ nhi có duyên cứu chữa kịp thời, trở thành ân nhân của hắn ta, có khi lại là một mối nhân duyên tốt đẹp. Nghĩ vậy, lão đại phu càng muốn tác hợp cho đôi trẻ. Mượn việc nhà còn chưa xong, ông sống cáo tử trở về, dặn dò nữ nhi ở lại chăm sóc tốt cho người bệnh. Ông rất tin tưởng nữ nhi, dù có ở lại thêm đôi chút thì cũng sẽ về nhà đúng giờ giấc, biết gìn giữ nữ tác ổn thỏa. Hiện tại nên cho họ có chút không gian, cơ hội để tiếp xúc, dần sinh ra cảm mến nhau. Nhìn thần sắc nam tử tươi hơn đôi chút, Vân Ngọc cảm thấy khá yên tâm, mừng thay cho hắn đã qua được nguy hiểm. Cũng không thể mỗi người giữ lấy một khoảng trở mặc, cô liền bắt chuyện. Hắn chỉ nói mình họ Phương tên Viễn, ngoài ra không nói thêm vì sao lại bị thương thành bộ dạng này. Hắn đã không muốn nói, cô cũng không cần thiết phải hỏi thêm làm người ta mất hứng. Cô ngồi thêm một lúc, lại mang mấy lọ dược nghĩa phụ để lại cho hắn ra dặn dò nên uống lúc nào, số lượng từng viên ra sao. Sau đó cũng cáo từ trở về cho sớm. Hai hôm sau đó, mỗi ngày cô vẫn lên núi, mang cho hắn thêm thức ăn, mua vài quả cam pha nước cho hắn uống tăng cường đề kháng. Thời này người ta ăn cam chứ không ép lấy nước, nhưng lượng nước trong một quả cam làm sao nhiều bằng mang xà vắt. Vả lại, nước cam đổ vào bình đem theo sẽ nhỏ gọn tiện dụng hơn là xách theo một túi cam. Mấy hôm nay, nghĩa phụ bảo tình hình của hắn đang tiến triển tốt, chỉ cần một mình cô lên chăm sóc là được. Vậy càng hay, đỡ mệt cho nghĩa phụ. Chuẩn bị sẵn sàng, cô trèo lên mặt vẻ thoải mái yêu đời, tiến về đường núi cao đi hoài đã quen. Nghĩ đến hắn gần bình phục hoàn toàn, lại thấy nhẹ nhõm bởi việc phải ngày ngày lội bộ dã rời lên núi.

Lão đại phu nhìn nữ nhi hiểu tâm, lòng vui vẻ không gì tả hết. Vốn nghĩ vận mệnh một đường đã định là sẽ cô đơn, chuyện thê nhi xa tầm với. Vậy mà trời cao có mắt, không bạc đãi mình, bỗng dưng ban cho một nữ nhi ngoan ngoãn, lại thông minh hiểu chuyện như vậy. Vốn y thuật cả đời không còn lo bị đứt đoạn, lại còn cho ông hy vọng ngọt ngào được bồng bế ngoại tôn lúc xế chiều, thật quá đỗi hạnh phúc. Cảm xúc ông lâng lâng không nhìn thấy một giọt buồn nho nhỏ vẫn còn sót lại trong mắt nữ nhi. Ông nhẹ giọng trấn an. Thôi được rồi, ta nhường việc lại cho con là được chứ gì. Đừng xị mặt ra như vậy nữa, trông sẽ không được xinh đẹp đâu đấy. Phần Ngọc vừa xới một chén cơm cho nghĩa phụ, vừa bướng bỉnh tiếp lời. Không đẹp càng tốt, khỏi phải thành thân, con được ở cạnh chăm sóc người thật lâu, ổn quá rồi còn gì. Nghĩ nữ nhi chỉ là nói đùa, ông cũng rất phối hợp tiếp tục nói chuyện phiếm, vừa nghiêm mặt. Không được, ta còn đang mong chờ sớm được bế ngoại tôn đáng yêu của ta đây này, con cũng không còn nhỏ nữa đâu nhá. Chỉ thấy cô gái nhỏ trầm mặc giây lát rồi lại cười như không có gì, bưng chén cơm đặt trước mặt nghĩa phụ, gắp một ít rau ít đậu lên cho ông. Bữa cơm đang vui vẻ ấm áp, y nhất trong mắt lão đại phu là như vậy. Phương Ngọc chợt nhớ ra là mình phải uống thuốc ngửa thai, chỉ tiêm mầm họa ngay từ trong trường nước. Chứ một đứa trẻ không được sinh ra từ tình yêu của cha mẹ mà chỉ là bằng chứng của sự sai lầm thì còn gì đau khổ hơn. Cô chưa sẵn sàng làm mẹ, và ở cái thời đại coi trọng trinh tiết này, có lẽ cả đời cô cũng không thể có diễm phúc trở thành mẹ. Ai sẽ chấp nhận một người không còn là xử nữ, là cái tên khốn kiếp kia sao? Không, nhất định không. Với hắn, cô chỉ có hận, chán ghét và xem thường. Vậy là Vân Ngọc gợi chuyện xin dược tránh thai của nghĩa phụ. Buổi chiều hôm nay lúc trở về, còn cả một nữ tử rất đáng thương. Nàng ta bị tên ác bá cưỡng đoạt, giờ chẳng còn cách nào khác là phải làm thiếp cho hắn. Nhưng hắn ngay cả gà chó còn không bằng. Cô nương ta nói làm thiếp cho hắn thì thả chết còn hơn. Còn thấy nàng đáng thương, khuyên nhủ nàng kiên cường, nhưng chỉ sợ hắn lưu lại giọt máu trong người nàng ta rồi thì khó mà rút ra được. Bè nói với nàng ta rằng con có một người cha là thần y đó nha, con hứa sẽ cho nàng ta dược để phòng tránh thai, là người cho con nhé, con mang cho nàng ấy. Nghe đến đây, lão đại phu thực sự tức giận, mang tên nam nhân khốn kiếp một trận ngút trời, khiến cô rất bất ngờ. Người tốt tính, vị tha như nghĩa phụ mà cũng có thể mắng người đến sướng cả tai như vậy, thật không thể coi thường. Vân Ngọc chen vào thêm mấy câu phụ họa, rồi không quên đốc thúc nghĩa phụ nhanh chóng mà dược ra. Thuốc tránh thai ấy hả, phải uống cả sớm thì công hiệu mới cao. Chẳng phải mấy đứa bạn mắt xanh tóc vàng ở trường đại học bên Tây của cô đã nói qua đó sao? Cô không muốn phát sinh biến cố ngoài ý muốn mà làm hỏng cả cuộc đời mình. Dược đã có trong tay, Phương Ngọc nhanh chóng xin phép nghĩa phụ ra ngoài đưa dược cho nữ tử đáng thương đã kể trước đó. Thực chất là lén lút uống để phòng người tai họa. Nuốt viên thuốc xuống, Phương Ngọc thở phào nhẹ nhõm, đã có thể yên tâm bắt đầu lại cuộc đời mình. Học thật tốt để kế thừa y thuật cao minh của nghĩa phụ. Cô nghĩ kỹ rồi, cần gì phải lấy chồng, sống độc thân được tự do làm điều mình thích, thoải mái biết bao nhiêu. Chẳng phải sau này ở thế kỷ 21, mọi người càng muốn hướng đến một độc thân vui tính hay sao? Có quyết định và hướng đi sau này rồi, Vân Ngọc về nhà với tâm thế an ổn hơn. Về phần nam tử vừa hóa thành con sói đó xong, lý trí quay về bỗng thấy lòng giản vặt, buồn bực khó tả. Hắn trách mình vô năng không thể chống lại mê tình dược, càng trách kẻ đầu địa đứng sau màn kịch thối tha này. Hắn sâu chuỗi lại tưởng việc trong hàng ký ức đau thương là ngày hoàng hậu đương triều Yên Trưởng Quốc cũng là mẫu thân thân sinh của hắn phi thiên vì cơn bạo bệnh. Hoàng cung sông Hênh bao trùm một màu trắng tàng tóc, hoàng đế hạ lệnh nghiêm cấm tiệc tùng cưới hỏi vui chơi trong 10 ngày để tỏ lòng thương tiếc vị quốc mẫu mệnh bạc. Toàn bộ hoàng tử, công chúa đều phải quỳ trước linh cữu đọc kinh cầu siêu, chờ khi khâm thiên giám chọn được ngày lành sẽ tiến linh cữu nhập hoàng lăng. Mẫu hậu của hắn bệnh cuốn thân đã lâu, nhưng chẳng phải thái y đã chẩn đoán vẫn còn có thể cầm cự được hơn một năm nữa sao? Vậy mà hắn mới chỉ đi công phụ nửa tháng lại nhận lấy tin dữ, một đường thúc ngựa nhanh chóng trở về, mang theo hổ nghi có khuất tất trong cái chết đột ngột ấy. mẫu hậu đáng kính của hắn đi rồi, hoàng cung chỉ còn lại là những âm mưu tranh đấu. Còn đâu nữa nơi yên bình để tâm hắn thả lòng khỏi những phỏng bị. Thái tử bi thương, hoàng đế Yên Trường Quốc cũng tiểu tụy hẳn đi. Ông ta là vua một nước, có tam cung lục viện theo quy chế tổ tiên. Nhưng người yêu nhất cũng chỉ có thê tử Kê Tóc cùng ông cử hành đại hôn tráng lệ. Giờ nàng đi rồi, niềm vui trong ông còn đâu nữa. Nếu không phải vì thái tử vẫn còn chưa đủ cứng cáp để xử lý việc triều cương, ông đã sao lại trọng trách cho hắn để nhẹ lòng đến Hoàng Lăng, ngày ngày tụng kinh niệm Phật cho tổ tiên, cho thê tử. Đế vương khởi dậu, bây giờ gắng gượng chỉ để chu toàn hết thảy các nghi thức. Ngày cô mẫu nhập Hoàng Lăng, hoàng thân cô thích một đường nối dài, y phục chỉ một sắc trắng. Hoàng đế đi đầu, thể xác nhợt nhạt trên gương mặt vô hồn, theo sau là thái tử kìm nén giọt nước mắt nhưng cũng không thể giấu được nỗi đau đớn cùng cực. Tiếp đó là lần lượt các hoàng tử quy củ nối bước. Trong quy chế tổ tiên Yên Trường Quốc quy định, khi hoàng đế hay hoàng hậu qua đời, thái tử phải canh Hoàng Lăng trong 3 tháng để tỏ lòng hiếu đạo. Yên Trường Quốc lấy chữ hiếu làm đầu, tin tưởng rằng một người con có hiếu thì chắc chắn sẽ là một minh quân. Điều lệ thái tử phải giữ hiếu ra đời từ đó. Và trong thời gian này, mỗi ngày của hắn sẽ phải trải qua vô cùng đạm bạc, ăn cơm chay mặc y phục thuần màu nhạt. Sáng chiều đều tụng kinh siêu độ cho linh hồn mẫu hậu an nghỉ. Ngày hôm ấy nắng như đổ lửa, tứ hoàng đế ân cần sai người mang cho phụ hoàng và hắn một bình nước giải khát, giao cho mỗi người một chén nhỏ. Trưa nay hắn đối với tứ đệ không có hảo cảm, cũng vì mẫu phi của đế ấy và mẫu hậu luôn tranh chấp với nhau. Biết rằng trong cung này ai nấy đều coi nhau là cái gai trong mắt, nhưng mẫu phi của tứ đệ có phần vị cao nhất, ghen ghét luôn hiện hiện trong đài mắt, ghét tình cảm đế vương thiên vị, ghét cả quyền lực không bằng, cả lợi danh lẫn tình cảm đều thua thiệt, sao có thể không oán hận cho được. Thế giảng co của nữ nhân ảnh hưởng không nhỏ đến tình cảm huynh đệ nơi cầm cung, thế nên nước của tứ đệ mang đến chỉ là miếng cưỡng nhận lấy, chứ hắn chẳng hề muốn uống. Nhưng trước mặt phụ hoàng, hắn không thể mang dáng vẻ nhỏ mọn, huynh đệ bất hòa được, đành uống vào một ngụm rồi trả chén nước lại. Nghi thức chưa sau tiến hành ổn thỏa, hắn bắt đầu kỷ thủ hiếu của mình theo quy chế, chỉ được phép giữ lại hai cận vệ để hầu hạ chủ tử. Trở về trở mát đôi chút sau hơn 10 ngày quỷ bên linh cữu, hắn vừa đặt lưng lên chiếc giường đơn đã thấy cơ thể có biến đổi kỳ lạ. Như thể một đàn sâu chui vào trong từng thớ thịt, ngơ ngáy khó nhịn. Khắp thân hắn bắt đầu bốc hỏa, mắt hẳn lên những tia đỏ khao khát sủ vọng. Hắn vội vàng tìm cách dập lửa, chạy ra khỏi phòng tìm nước lạnh. Hắn lướt như bay, không để ý xung quanh, lại nghe âm thanh nữ tử gọi lại: "Thái tử biểu ca, huynh đợi muội với." Nàng ta còn đuổi theo hắn giải thích thêm: "Tứ biểu ca nói huynh quên mang kinh văn siêu độ, muội có mang theo cho huynh muội tạm, đỡ phải sai người về lấy này." Nàng vô tư không biết rằng một mùi hương nữ tử lướt qua người hắn lúc này không khác gì chìa khóa mở ra bản năng sắc dục. Mà hắn đang trong thời kỳ thủ hiếu, nếu xảy ra việc xâm loạn này, mọi cố gắng của hắn trước mặt phụ hoàng đều đổ sông đổ biển. Hắn không phải ham quyền lực, nhưng chỉ có nắm giữ quyền lực trong tay mới có thể đem hết tâm huyết thực thi từng bước kế hoạch, mang đến cho muôn dân một cuộc sống an lành, hạnh phúc. Hơn nữa, cho dù phụ hoàng có thể bao dung cho sai lầm của hắn, việc thấp kém vô đạo đức này mà đồn ra ngoài cũng sẽ khiến người đời phỉ nhổ. Hắn làm sao còn mặt mũi ngồi trên ngai vàng, làm sao còn tôn nghiêm để trị vì thiên hạ. Một khắc cuối cùng tưởng chừng dù vọng chiến thắng lý trí, hắn đẩy biểu muội sang một bên, ba người điên cuồng chạy. Tiếng nữ tử ngã đau, khóc lóc thương tâm sau lưng qua lỗ tai hắn trở thành lời mời gọi. Chỉ có thể lấy ngựa phóng đi thật nhanh để không còn nghe thấy âm thanh đầy dụ hỏa kia. Cũng không quan tâm mắt đã ngờ đủ, chẳng còn phân biệt phương hướng. Hắn thu ngựa mãi biết, trở về chiều không nhìn rõ, nên phía trước là khoảng đất gồ ghề lồi lõm, hắn vẫn cứ phóng tới. Ngựa đang chạy ở tốc độ cao, bị vướng lại mất đà ngã chồng vó, khiến hắn cũng bị hơi tung, cả người lăn xuống vách núi đến bất tỉnh. May mắn không chết, lúc tỉnh dậy, chỉ thấy một tiểu cô nương tử sắc cũng không quá nổi bật, nhưng đôi mắt trong trẻo, gương mặt phúc hậu. Nàng ta đã tận tâm giúp đỡ hắn lúc nguy nan, thế mà... cuối cùng hắn

Đệ thấy thế nào? Một kế hoạch quá hoàn hảo, không một kẽ hở luôn phải không? Ngũ hoàng tử Phương Chỉ Quân chăm chú là nghe, càng nghe càng thấy lòng đầy sợ hãi. Từ ca sao có thể độc ác đến mức ấy, lại lùng xuống tay không nể tình thân. Bản thân Phương Chỉ Quân ghen tị với thái tử vì hắn ta có một người mẹ là hoàng hậu, ái thê của hoàng đế. Còn mình lại chu ra từ trong bụng của một phi tần phần vị nhỏ nhoi, có xuất sắc thế nào cũng không được phụ hoàng thừa nhận. Nhưng cũng chỉ là ghen ghét, hoàn toàn không muốn phải lấy mạng của thái tử. Từ ca quả thật nguy hiểm, tàn nhẫn cực hạn. Có phải hắn đã lên nhầm thuyền giặc rồi hay không? Nếu lỡ một mai không còn chung chiến tuyến, từ ca cũng sẽ diệt trừ mình không chút nương tay như vậy hay sao? Lòng Phương Chỉ Quân bỗng dừng xe run, hoàn toàn mất đi vẻ ung dung tiêu sái như lúc vừa đến. Bèn mượn cớ trong phủ có việc phải xử lý, xin phép cáo từ. Hắn ta cất bước thật nhanh, chỉ mong có thể bình tâm thoát ra khỏi cơn sợ hãi, không nhìn thấy phía sau lưng là một gương mặt âm tàn như ác ma, đang kéo kéo khóe môi, cười khinh bỉ. Năm ngày tiếp theo sau lần phát tác mê tình dược lần thứ hai, từ sáng đến chiều, thái tử Phương Chỉ Viễn hoàn toàn không cảm thấy có chút xíu biến đổi bất thường nào trong cơ thể mình. Có thể đoán ra là chỉ cần có phát sinh hoa lạc với nữ tử, dược tính sẽ tự tiêu trừ và sẽ bình thường trở lại. Hắn bây giờ mới có thể yên tâm mà quay về tiếp tục thủ hiếu ở Hoàng Lăng, cầu siêu cho mẫu hậu của mình. Nhưng dù là có thế nào, hắn cũng cảm thấy mắc nợ người con gái ấy. Hắn nghĩ nhất định phải bồi thường thật xứng đáng cho cô nương, chỉ là hiện tại còn có việc, tạm chưa thể làm gì cho nàng ấy được. Cả một ngày chờ đợi xem dược lực có bộc phát hay không, giờ thì đã tối trời cũng không kịp trở về Hoàng Lang nữa. Hắn quyết định ngủ lại một đêm, rồi sáng mai sẽ rời khỏi nơi này. Cái nơi biến hắn trở thành con sói hung tàn, cơ mất tương lai của một cô nương, cũng là nơi biến hắn từ một sử nam trở thành người đàn ông đúng nghĩa. Đường đường là thái tử đương triều của Yên Trưởng Quốc, hắn tất nhiên không thiếu nữ tử ái mộ, muốn trở thành một trong số thê thiếp của hắn. Nhưng lòng hắn từ lâu đã sinh ra ác cảm về cái đám nữ nhân dối trá cả ngày đeo mặt nạ ấy rồi. Nhớ năm đó, khi hắn còn nhỏ, trong lúc đi tìm chú thỏ trắng chạy vào trong bụi cây ở ngự hoa viên, tình cờ trông thấy hoàng thúc của hắn và một phi tần không được sủng ái của phụ hoàng lén lút ôm ấp nhau. Vừa ngoảnh đi không lâu, cả phụ hoàng, nàng ta lại trưng ra cái bộ dạng xem phu quân là trời và vô cùng kính trọng. Hắn đã kể lại điều mình trông thấy cho mẫu hậu, người liền bí mật xử lý phi tần dâm loạn kia, cũng nói cho phụ hoàng kín đáo xử phạt hoàng thúc. Cảm giác ghét bỏ từ ngày ấy cũng theo hắn đến tận hôm nay. Lần này vì dược hắn mới làm ra hành vi vô sỉ như vậy. Hắn cứ áy náy mãi, có chút thương tiếc vì cô nương ta là ân nhân đúng không? Hẳn là vậy rồi. Nghĩ ngợi linh tinh rồi hắn ngủ lúc nào không hay. Sáng ra, hắn lấy bộ y phục cô nương kia mang lên mấy hôm trước mặc vào cho tường thất. Vải thô bình thường, vậy mà mặc lên người hắn lại không làm giảm đi một chút vẻ tuấn lãng. Hắn cứ thế tìm đường trở về, trên đường tình cờ gặp lại cô nương Vân Ngọc đang lên núi hái thuốc. Biết nàng ấy còn đang hận mình cực điểm, nhưng hắn không thể cứ vậy mà lướt qua xem như không quen, liền dừng lại cúi đầu trước mặt nàng. Ta thử lòng tạ lỗi với nàng, ta hứa sẽ bồi thường lại những tổn thất nàng phải trải qua, chỉ mong nàng cho ta cơ hội. Vân Ngọc trừng mắt nhìn hắn, không thích xông giải thêm, chỉ gằn giọng, ta bảo ngươi cút, có nghe thấy không? Hắn đành ảo não buông thêm một câu, tạm thời ta còn có việc phải làm, 3 tháng sau nhất định tìm nàng trả lại công đạo, xin cáo từ. Hắn nói xong liền rời đi. Vân Ngọc cũng chẳng để tâm lời hứa làm gì, gói hết cho vào di vãng. Điều cô muốn làm lúc này là chuyên tâm học y thuật, là một nữ thần y cứu người, cứu đời, vậy là đủ. Đi được đến trưa, thái tử dừng lại nghỉ chân đổi chút. Tổng gần nửa canh giờ sau đó, hắn nghe tiếng vó ngựa rầm rầm kéo đến, dẫn đầu là một bóng dáng rất quen. Kia chẳng phải là thị vệ thân tín của hắn hay sao? Ngựa chạy đến rất gần, thị vệ cao trung cũng đã trông thấy chủ tử, không tiến thẳng về trước tìm kiếm nữa. Thắng ngựa lại, đến trước mặt thái tử hành lễ, sau đó báo cáo lại vì sao có sự chậm trễ hộ giá của mấy ngày qua. Bẩm thái tử, hoàng thượng phái tứ hoàng tử truy tìm tung tích của ngài, chúng nô tài cũng đi theo bọn họ. Nhưng trên đường, bọn họ toàn nhận định phán đoán phương hướng của nô tài không đúng, bảo chúng nô tài phải biết phối hợp. Mấy ngày trôi qua đều công cốc. Từ hôm qua, nô tài bí mật tách riêng ra, tự mình đi tìm người. Thật may mắn là đã tìm được rồi. Chỉ Viễn trao lên nụ cười để châm chọc nói. Tứ đệ mà chịu nhọc lòng tìm ta sao? Có khi hắn còn ước gì ta bỏ hàng nơi núi rừng nữa kìa. Nếu không phải sau đó mở hổ tỉ lại, ta gượng được đến đậu nhỏ, rồi được ân nhân giúp đỡ, đã chẳng có cơ hội trở về. Người này về sau chúng ta phải cẩn thận. Còn ngươi, làm tốt lắm. Giờ chúng ta về Hoàng Lang thôi. Việc thủ hiếu còn chưa có xong đâu. Ngươi nhớ phái người báo tin an toàn cho phụ hoàng, kẻo người lại lo lắng. Đoàn ngựa mùa đường hướng về Hoàng Lang. 3 tháng sẽ nhanh chóng trôi qua và cơn sóng ngầm trong cuộc chiến quyền lực cũng sẽ bắt đầu. Ai khóc ai cười đến cuối cùng còn chưa biết. Nhưng biến cố lần này, Isa đã giúp hắn nhìn rõ đối thủ của mình là ai. Đêm yên bình ở Hoàng Cung nước Đại Nam. Hoàng đế Hàn Thừa Vĩ ở Tổng Cung lâm vào trầm mặc. Hôm nay, sứ thần của nước Sở Minh Quốc bái kiến, trên danh nghĩa là bày tỏ thiện chí giao hảo của hai nước, thực chất là mang một nan đề khó muốn thử thách trí thông minh của người Đại Nam. Nhớ tới gương mặt vở lê nghĩa, nhưng hành vi hồng hách của sứ thần, hắn chỉ muốn dùng một đao cắt phăng cái đầu của hắn xuống làm ghế ngồi. Nhưng lý trí bảo hắn phải nhịn, vì thực lực hai nước ngang ngửa nhau, giết sứ thần, gây hấn trước sẽ tạo ra cái cớ cho các tiểu quốc khác liên hợp với nhau chống lại nước Đại Nam, thì non sông này ắt phải sụp đổ. Hắn áp chế cơn giận trong lòng, tiếp đãi đúng lễ cần có, mà lại trưng ra vẻ thờ ơ lãnh đạm, đủ hiểu hắn cũng chán ghét, khinh thường Sở Minh Quốc chẳng kém đâu. Nước Nam dưới sự cai trị của hắn cũng coi là hùng mạnh, lại biết trọng dụng người tài. Hắn tin nhân tài ở nước Đại Nam nhiều vô kể, sao phải phiền lo cái nan đề khiêu khích của bọn tộc quốc Sở Minh mang đến đây. Chờ cho đến khi sứ thần xem một đám người đông đảo, khó nhọc dùng gậy nâng pho tượng sư tử đá khổng lồ, được điều khắc tinh xảo vào sân đình, rồi mời hắn ra ngắm nhìn, nói rõ yêu cầu của Hoàng đế Sở Minh Quốc nhắn gửi, hắn mới thực sự cảm thấy buồn bực. Sứ thần miệng cười vui vẻ, nhưng mỗi câu tựa như gai đâm. Miệng các người nước Đại Nam nhân tài nhiều như mây, ánh mắt lại là sự giễu cợt, xem thường. Hoàng đế Sở Minh Quốc của chúng thần được hiến tặng một tảng đá chất liệu hiếm có khó tìm, đã chế tác thành tượng sư tử đầy linh khí như thế này. Ngài ấy trông thấy, liền muốn tặng một tượng này cho bệ hạ để tỏ lòng giao hảo. Chỉ là ngài ấy cũng rất thích tượng sư tử này, nên đã sai người đi tìm cho được chất liệu đá đầu dạng để chế tác tượng thứ hai. Nhưng trong lúc chế tác, người của thần lại đánh mất bảng tính toán trọng lượng sư tử đá đấy. Ngài ấy nói tượng này đã chuyển đi, thuận tiện nhờ quý quốc tính toán dùng con số cụ thể để ngài ấy quyết định cân lượng đá thích hợp, tránh việc lãng phí tài lực khi khai thác đá. Ngài nói nước Đại Nam người tài trẻ khóc, chuyện này hẳn dễ như trở bàn tay phải không hả? Nhìn tượng đá khổng lồ tinh xảo mà chẳng có lấy một tia vui vẻ, Hàn Thừa Vĩ gượng cười bảo sứ thần lui về nghỉ ngơi, chờ vài hôm nữa tính toán xong sẽ cho Hoàng đế Sở Minh Quốc đáp án vừa ý. Nhưng lòng hắn rất hoang mang, sứ thần chỉ sang đây vài ngày sẽ về, tình thế cấp bách này hắn phải làm sao đây? Ôm phiền muộn mãi chẳng ngủ được, hắn trở dậy khoác lấy thêm một lớp trường sam tránh cho đêm khuya sương lạnh, tản bộ một chút tìm sự thư thái. Hắn thả từng bước tao nhã, trong đầu chỉ toàn là suy nghĩ làm sao để giải được cái nát đề chết tiệt của bọn người Sở Minh Quốc khốn khiếp. Hắn cử bước, miên man trong dòng tính toán của mình, bỗng bị cắt ngang bởi tiếng thu thiết nho nhỏ. Lòng đang phát hỏa, lại nghe thanh âm khóc lóc xui xẻo càng mất hứng. Hắn ngay lập tức muốn phát tiết tất cả bửa dọc lên kẻ yếu đuối vô dụng kia. Nghĩ vậy, hắn vận nội lực tung một trường về phía thân ảnh mờ mờ đang nép mình trong góc khuất gần đó. Một trường chưa kịp hạ xuống, đã nghe giọng nói khá quen tai cất lên, cắt ngang hành động của Hàn Thừa Vĩ. Tiểu trác tử, người đang làm gì vậy? Cô gái hỏi xong, đôi mày khẽ trao lại nhìn tên tiểu thái giám này, có điều nghiền ngẫm. Hắn ngơ ra vài giây, quyết định thay cho cung nữ kia một mạng. Hừ, coi như tiện thì ấy phước lớn mạng lớn, bởi ngay lúc này, hắn chưa muốn lộ ra thân phận của mình cho chả ngân biết. Né lại sát tâm vừa bừng lên lúc nãy, hắn vẫn chưa nghĩ ra lý do giải thích với nàng, đứng ấp úng một lúc. Ta... rồi chợt nhớ ra tiếng khóc mình vừa nghe xoay chuyển thành một lý do hết sức buồn cười. Ta thấy nàng ấy khóc, muốn đến an ủi một phen. Nói xong bèn quay mặt đi, che giấu lung túng trên khuôn mặt, vì hắn không biết nói dối. Xưa này có bao giờ phải nói dối ai đâu cơ chứ. Trả Ngân nhìn tiểu thái giám có bộ dáng như đang ngượng ngùng, nghĩ là hắn xấu hổ, lòng nổi lên cảm giác muốn trêu chọc, lại có phần trách cứ. Có ai an ủi người khác lại hùng hổ lao tới như ngươi không? Muốn dọa chết người ta chắc? Ngươi không biết cách an ủi thì để ta, đang mắc cỡ như vậy làm gì, đứng sang một bên đi. Trả Ngân lách người, trên tay là một ít bánh ngọt mang tới cho cung nữ vẫn đang còn buồn bã đằng kia, giọng dịu dàng quan tâm. Thủ Quốc, muội muội ăn cái này một chút đi, đừng bỏ bữa, muội còn phải giữ sức tìm cách chữa trị cho mẫu thân nữa. Ta tin bà ấy sẽ vượt qua nguy hiểm, khỏe mạnh lại như bình thường thôi, muội nghe ta được không? Có thật không Trả Ngân tỷ, muội sợ không còn hy vọng nào nữa đâu, mẫu thân muội đã yếu ớt lắm rồi. Trả Ngân vỗ vỗ lưng cô gái nhỏ, gieo hy vọng cho nàng ấy kiên cường hơn để đương đầu với sóng gió của đời. Hoàng đế nãy giờ nhìn thấy hết cảnh tượng này, tìm ít nhiều đồng cảm, cộng với việc đang đứng trước mặt Trả Ngân. Còn giận dữ chán ghét tỷ nữ làm tâm trạng hắn thêm nặng nề lúc đầu, tất cả đều tan đi sạch sẽ. Sau khi cung nữ bình tâm trở lại, chịu ăn phần bánh tỷ tỷ đưa, rồi cũng nghe lời lui về phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị tinh thần cho cuộc chiến chống lại bệnh tật của mẫu thân. Cô bé ấy vừa đi, Trả Ngân liền đến gần tiểu trác tử trò chuyện một chút. Tiểu trác tử à, người có điều gì không vui sao? Ta để ý từ lúc người đến đây, luôn là cái dạng mặt ụ mày trao, nhăn nhăn nhó nhó, nhìn chán lắm luôn ấy. Là chuyện gì? Nói ra thử xem, biết đâu ta lại giúp được ngươi này. Hoàng đế thử lòng chẳng tin cái vấn đề khó khăn này một cung nữ giả đồ có thể giải đáp được. Nhưng nàng quá nhiệt tình, giọng nói cũng quá có sức hút. Như lúc vừa rồi ấy, nàng cũng dùng sức hút của mình cuốn hết muộn phiền trong lòng tuổi nữ kia. Hắn không đặt hy vọng vào nàng, nhưng cũng không thể từ chối tâm ý chia sẻ của nàng được, bèn nói qua loa đại khái. Sứ thần Sở Minh Quốc mang đến một nan đề thử thách nước Đại Nam ta. Hoàng đế chưa có câu trả lời, trong lòng buồn bực, mà ngài ấy không vui, thái giám tổng quản cũng phiền lòng. Cuối cùng, những người cấp dưới như ta đều chịu khổ. Phàm là con người, lòng hiếu kỳ ít nhiều đều có. Trả Ngân nghe xong không kiềm chế được tò mò, đầu thúc tiểu sát tử nói ra nan đề của Sở Minh Quốc đưa ra, hắn lại phải miên cưỡng nói tiếp. Cái bọn khốn khiếp ấy mang tặng chúng ta một con sư tử đá rất to, rất đẹp, bảo là bày tỏ thiện chí với nước Đại Nam, hứa sẽ kết minh lâu dài. Nhưng ngay sau đó lại bảo rằng đế vương nước bọn hắn cũng thích tượng sư tử đá này, đã tặng đi rồi để phải tìm đá, điều khắc thêm một tượng khác. Mà bọn hắn lại quên mất trọng lượng đá là bao nhiêu, nhờ chúng ta tính giúp cân lượng để tìm đá thích hợp, tránh lãng phí khi khai thác. Hoàng đế càng nói càng tức giận, lòng càng nặng nề, ức chế. Hắn đâu có để ý ngay bên cạnh, người con gái này lại hoàn toàn đối lập, càng nghe mắt càng sáng rực, phấn khích không để lâu cho hết. Chả lẽ số mình may mắn như vậy sao? Gặp đúng ngay điều đã tưởng biết qua sách vở về trạng lường Lương Thế Vinh cơn voi. Nàng ngẫm nghĩ liệu mình có nên dùng đáp án lời này tâu lên vua và xin luận công ban thưởng không đây. Nhưng lập tức nghĩ lại, mình đã chờ cơ hội trốn khỏi hoàng cung, tự dưng phô bày tri thức, lỡ tên vua già ấy nảy sinh tham lam, vừa muốn có sắc vừa lợi dụng tài, giam giữ mình suốt đời trong cung cấm kinh tởm này thì có mà hỏng. Thôi thôi, tôi nhớ là không nên tham lam, cái nhỏ không nhịn thì chuyện lớn xối hỏng bỏng không đấy. Trả Ngân một hồi đấu tranh tư tưởng, qua cả mắt hoàng đế lại là tập trung cao độ. Sao gương mặt này, dù không phải xinh đẹp nhất hắn từng thấy qua, nhưng lúc nàng trong chú nghĩ ngợi lại lộ ra vẻ trong trẻo đáng yêu đến như thế. Tim hắn bỗng dưng như có gì đó nhẹ nhẹ cào vào, cảm giác rất lạ lắm, không thể hiểu được. Một lúc sau đã có quyết định, cô quay sang gõ gõ ngón tay lên mu bàn tay hắn nói. Ta đã có cách giải rồi, người đừng dầu dĩ nữa. Đáp án này ta chỉ nói với ngươi, ngươi chỉnh lên cho hoàng đế, nếu được ban thưởng lên chức, sau đừng quên ta là được. Hoàng đế vừa nghe, mắt trừng lớn ra vẻ khó tin, nhưng cũng nhẹ gật đầu, muốn nghe thử xem nàng ta sẽ nói gì tiếp theo. Trả Ngân nhìn mặt đoán biết hắn vẫn chưa tin. Thôi kệ hắn đi, miễn sao tên phu kia chịu áp dụng là được. Cô bắt đầu bình đạm giải thích. Người hãy xin hoàng đế dùng một chiếc thuyền to, đủ sức chứa tượng sư tử đá. Mọi người hợp sức nâng tượng đá lên thuyền xong thì đánh dấu mực nước dâng lên ở mạn thuyền. Sau đó chúng ta di chuyển tượng khỏi thuyền, lại mang những tảng đá to vừa phải lên thuyền, sao cho sức nặng bằng với tượng đá. Nghĩa là khi thuyền bị trũng xuống sẽ bằng với vết mực đã đánh dấu ban đầu. Xong rồi, chúng ta mang số đá tảng ấy đi cần hết rồi cộng dần vào, sẽ tính ra được đúng bằng trọng lượng của tượng đá kia. Cứ lấy loại cân số loại 60 cân hay dùng để cân gạo ấy, chẳng mấy chốc sẽ xong thôi. Người nhớ chưa? Có cần ta nhắc lại lần nữa không? Hoàng đế nghe xong, nhẩm tính một chút, lòng bỗng reo vui như trào hoa đua nở. Một phương pháp rất hay, sao nàng ta lại có thể nghĩ ra được? Đúng là không thể xem thường. Nhưng tại sao nàng ấy không nhận lấy công trạng này, lại muốn nhường cho hắn chứ? Và nàng ấy nhắc đến cần số loại 60 ký là cái gì? Vừa dấy lên thắc mắc, hắn chẳng cần nghĩ ngợi hỏi ngay. Nàng chỉ hồn nhiên vỗ trán cười. Ai ra, lại ta quên mất chỗ này không có loại cân số ta nói. Thôi, người cứ bảo họ cân như bình thường là được rồi. Còn chuyện luận công ban thưởng, ta không muốn kéo thêm rắc rối cho mình. Càng ra vẻ mình giỏi, càng mau chết. Cứ bình thường vậy mà an toàn hơn. Chỉ có ngươi, hầu hạ cũng coi là khá gần với hoàng đế. Ngươi thăng chức thì coi như ta cũng được nhờ cậy sau này. Chúng ta là bạn bè tốt mà, có phải hay không? Quan sát một chút xem câu trả lời của nàng có mấy phần thật xong, hắn gật đầu biểu lộ đồng tình. Là sao cũng cáo từ, trở về chuẩn bị cho cuộc chiến trí tuệ với bọn Sở Minh Quốc kiêu ngạo. Tâm lý lo âu được tháo gỡ, hoàng đế vui vẻ thưởng thức một bình rượu trúc diệp thanh rồi thư sướng đi vào giấc ngủ, khóe môi còn nhếch một nụ cười nhẹ. Trong giấc mơ hư ảo đêm ấy, hắn trông thấy một nữ tử có bóng lưng thật đẹp, vòng eo mảnh khảnh càng tôn lên vẻ quyến rũ của nàng ấy. Hắn ngắm một lúc, vui vẻ bước đến đứng song song với nàng. Nghe động tĩnh, nàng liền quay đầu nhìn sang, nở một nụ cười như hoa như ngọc. Sao lại là nàng ta? Sau màn sương khói mờ ảo, gương mặt nữ tử dần hiện lên rõ ràng hơn, lộ ra vẻ tình ý miên man, cất tiếng yểu điệu thỏ thẻ. Hoàng thượng, thiếp yêu chàng. Nàng ta nép vào lòng Thừa Vĩ, cơ thể mềm dẻo như giàn nước, cố gắng mổi lên ngọn lửa tình trong hắn. Đáp lại là vẻ mặt hung tàn như Diêm La chủ sát những kẻ đến hồi tận số. Một trường liền giáng xuống bụng nàng. Sau đó, khi bàn tay rút về, cũng không quên dùng khăn tay lau sạch nơi vừa chạm qua nàng ấy, ghê tởm cực điểm. Rồi mặc cho nàng ta phun ra ngụm máu, vừa thở dốc vừa than khóc, hắn lại lùng quay bước bỏ lại một bóng lưng ngạo nghễ. Thừa Phí mở mắt ra, trông thấy màn che trướng rũ vàng sáng quen thuộc. Bên đây chỉ là mơ thôi, như sao cảm giác chán ghét nữ tử lại mãnh liệt đến vậy. Đã không ưa, không muốn thấy, sao lại xuất hiện cả trong giấc mơ là thế nào? Hắn ngẫm lại, nhớ ra mấy ngày nay, nàng ta ba hồi năm bận, xin ý kiến dâng lên nào điểm tâm, nào cách hầm bổ dưỡng, nào túi ướp hương thơm. Lần nào cũng bị từ chối, mà nàng ta vẫn cứ kiên trì không thôi. Chắc chắn vì vậy mà ám ảnh cả trong giấc ngủ của hắn. Kể cũng lạ, trước kia nàng ta khá dịu hiền, im hơi lặng tiếng là một quý phi cao quý của mình, mà kệ hắn có ngó ngảng hay không. Nhưng dạo gần đây tâm tính thay đổi, cứ tìm đến hắn suốt. Hay là ở trong cung đã lâu, quen đường quen nẻo rồi, bắt đầu sinh ra ý niệm mơ tưởng hậu vị. Hừ, còn lâu hắn mới cho nàng ta cái vị trí đó. Rồi ngoại tộc bọn họ lớn mạnh, chẳng khác nào treo một thanh đao lên cổ hắn chứ. Tốt nhất nàng ta nên biết thân biết phận đi, mở chuyện xa vời không khéo chẳng còn mạng mà hưởng. Nữ tử là vậy, có ai thanh thuần? Thanh thuần sao? Bất giác một bóng hình xuất hiện trong tâm trí hắn. Nàng dịu hiền khi an ủi người khác, nàng thông minh tài sắc khi suy nghĩ đến vấn đề khó, nàng hồn nhiên ca hát mà kể khổ cực thế nào. Và nhất là nàng không ham hư vinh, không nguyện ý ở lại cung để nịnh nọt tranh giành quyền lực. Hắn nhớ rất rõ, nàng đã nói sẽ không bao giờ muốn là vợ hoàng đế cơ mà. Lòng hắn lúc này bỗng dưng có hai dòng cảm xúc mâu thuẫn rất nhạt. Một, cho hài lòng về vị bằng hữu vừa kê giao. Một, cho lòng tự ái của nam nhân bị xem thường. Trên đời này, chỉ có hắn không cần nữ tử, Làm gì có chuyện hắn bị ghét bỏ như thế này. Lại chợt nhớ, rồi hắn hốt hoảng với những suy nghĩ từ nãy tới giờ. Hắn đang nghĩ cái gì vậy? Là động tâm sao? Không, hắn đối với nàng chỉ là thưởng thức một tài năng, chứ không hơn. Hắn không muốn yêu, cũng không thể yêu. Hắn phải làm một đế vương vô tình, mang cái đầu lạnh nhìn hết thảy, nắm chắc mọi thứ trong tay, không cho phép một sai sót hay xuất hiện yếu điểm nào. Nghĩ vậy, tia nhu hòa hiếm hoi vừa trao bên môi thật nhẹ khi nhớ về một người khá đặc biệt bị xua tan hết, nhường chỗ cho vẻ lãnh đạm thường ngày. Dẹp hết đi thôi, hôm nay hắn còn có việc quan trọng phải làm, là vấn đề thể diện của một nước. Hoàng đế Tào Nhã nhơ tay cho bọn nô tài mặc y phục, sau khi đã lau mặt xúc miệng sạch sẽ. Một thân long bào uy nghi, đúng là mỹ nam tử hiếm có, khiến nhiều người ao ước. Nhưng đôi mắt hùng a kia lại như mũi dao đâm vào lòng người đau buốt. Nên khảo khát mấy, các nàng từ phi tần xuống cung nữ, ai cũng không dám to gan lớn mật, trảo lên lau sàn ứa nẻo câu dẫn. Bộ trên mệnh mình quá giải hay sao? Thế nên các cung nữ rất tập trung chuyên chú vào việc của mình. Ngộ nhỡ xảy ra sai lầm, lại giống như tỷ nữ trực đêm hôm trước, thì ta cả mạng. Chuẩn bị xong xuôi, hoàng đế dẫn đầu đoàn người di chuyển về chính điện. Trước tiên, hắn sai người thông truyền sứ thần Sở Minh Quốc ra bến thuyền chờ đợi. Tốt nhất là cho bọn hắn chờ đến khi mà trời treo cao, nắng cháy ra cháy thịt đi, cho đáng đời những kẻ kiêu ngạo. Còn hắn chẳng cần vội vàng, cứ bình đàm xử lý công vụ cho xong. Mãi tới xế trưa, hắn mới dẫn theo toàn bộ quan lại cùng đến bến thuyền. Nhìn về phía sứ thần, vẻ khiêu khích ngang ngược của hôm trước đâu còn nữa. Thay vào đó là thần thái ngạc nhiên và có chút không dám tin. Có thể là vẫn đang ôm lấy hy vọng rằng cái giải nan đề này của người phương Nam vẫn là làm bậy trở an may. Đâu biết nước Đại Nam này sớm có người tìm ra phương pháp giải. Hoàng đế ngồi trên cao hạ lệnh thanh âm vừa đủ. Thái giám tổng quản nhận mệnh thông truyền theo ý chủ nhân, chỉ tay vào đám nam tử khỏe mạnh đang đứng sẵn sàng chờ lệnh. Bọn người các ngươi chuyển bức tường sư tử đá lên thuyền. Một người bơi xuống sông đánh dấu mực nước dâng lên ở mạn thuyền, sau đó di chuyển tượng đá xuống, theo bằng những hòn đá nhỏ hơn, sao cho thuyền ngập trong nước vừa bằng với vạch đánh dấu ban đầu. Các người cứ làm vậy trước cho ta. Đám nam tử nhanh tay nhanh chân thực thi mệnh lệnh, kệ cộc trên vào, cả sức hết nâng rồi đẩy. Mất một lúc lâu sau mới di chuyển được tượng đá xuống thuyền, cằn vạch nước trên mạn thuyền, vạch dấu xong lại hợp sức, chịu đựng mệt mỏi đau nhức, chuyển tượng sư tử lên bờ trở lại. Tiếp theo, họ chia nhau ra mỗi người vác một hòn đá không quá to lên thuyền, cứ xếp đến khi vừa chuẩn mực nước như tổng quản đại nhân đã dặn thì dừng lại, báo cáo hoàn thành nhiệm vụ. Hoàng đế nghiêng đầu hướng mắt về sứ thần, giải thích tiếp. Trọng lượng số hòn đá này bây giờ đã bằng đúng với tượng sư tử, chính xác theo số vạch trên mạn thuyền này. Giờ thì các người trở tiếp, trong khi bọn họ cân số đá, cộng lại và giao kết quả. Bây giờ ta còn có nhiều công vụ cần giải quyết. Bãi giá Minh Quang Cung. Hắn nghiêm nghị quay bước, cứ nhìn mặt bọn sứ thần yêu xìu ra là sảng khoái vô cùng. Thể diện đã dễ dàng lấy lại, bọn họ thích gây khó, vậy thì giờ hãy chịu đựng phiền phức mình gây ra đi. Còn đã xong còn phải đánh bản tính, tính ra tổng, cũng không nhanh chóng mà xong đâu. Giữa cái nàng trai trang như vậy mà còn phải còng lưng ra đợi, nghĩ thôi đã thấy thú vị rồi. Nói đi nói lại, cũng là nhờ vị công thần bất ngờ, phải tặng nàng ấy cái gì đó thay cho ban thưởng mới được. Thừa vĩ nghĩ ngợi một chút, nhớ ra trong quốc khố có một chiếc châm mẫu đơn nạm ngọc và ngọc trai vô cùng tinh xảo của nước Lân Ban Tiến Cống. Theo như sứ thần dâng lên thì đây là vật có một không hai trên đời, vì viên ngọc trai to và rất chân quý. Năm ấy nô Lân Bang trao lên món trang sức quý này là để hắn tặng cho nữ nhân được sủng ái của mình. Hắn nhận lấy tâm ý, nhờ bảo mắc vào quốc khố luôn, chẳng cần nghĩ ngợi. Phồn dĩ chẳng thương yêu ai, chẳng thích nổi nữ nhân thì quan tâm làm gì. Giờ đây nổi hứng muốn tặng nàng cũng chỉ nghĩ đơn thuần đây là sự cảm tạ chân thành, không nhận ra tâm mình đã từng bước hướng về người nào đấy. Hắn hạ lệnh mang chiếc châm mẫu đơn lên chở sẵn, phê duyệt tấu chương xong sẽ mang đi tặng. Hôm nay, nàng vẫn đợi ở nơi quen thuộc đã quy ước với nhau, có vẻ như là đã xong xuôi phần việc của mình. Hắn thong thả bước đến, lộ ra tâm ý vui vẻ vẫn còn lưu lại của buổi sáng, thành công làm bẽ mặt sứ thần. Trước mặt Trả Ngân, hắn chỉa ra chiếc trâm cài tinh mỹ, giọng như hờ hững, như ngại ngùng, vì dẫu sao tặng quà cho nữ tử thì đây là lần đầu tiên của hắn. Tặng cho ngươi? Cho ta sao? Đẹp quá vậy này, cho là đắt giá lắm. Thôi thôi, ta không nhận đâu. Ngươi giữ lấy, sau có việc cần cũng đổi không ít bạc. Ta cho thì ngươi nhận đi. Hoàng thượng luận công ban thưởng cho ta tháng trước rồi, còn cho thêm vàng bạc châu báu. Cái này là trong phần ban thưởng ấy. Ngươi cứ nhận vì ngươi xứng đáng mà. Nói tới chuyện này thì ta có hứng lắm này. Ta chở ngươi cũng chỉ để biết kết quả hôm nay thôi. Sao nào, bọn sứ thần nhận kết quả xong, xấu hổ cụp đuôi chó chạy về nước rồi phải không? Ngôn từ nàng ấy dùng vừa lạ lắm, vừa chẳng có tí thục nữ cần có. Nhưng hắn đã quen, cũng không ghét bỏ. Còn thế vậy mới không giả dối. Hắn cười nhẹ trả lời nàng. Còn chưa đâu, bọn họ hì hục cơn xong thì vẫn còn đang đánh bản tính để cho ra đáp án. Cũng mất không ít thời gian đâu. Ta nghĩ chắc mai mới xong. Trả Ngân nghi nghĩ, bản tính ngày xưa lợi hại sao còn chưa rõ chứ. Cách tính toán của người hiện đại vẫn còn nhanh gọn hơn. Người Nhật Bản còn có cách tính kẻ vạch, chia số, nhân ngang cầu dọc gì đó cực kỳ hay. Giờ tiếc, cô chỉ mới xem qua một lần, vẫn không thể nhớ được. Cơ mà không dùng bản tính, cứ tổ hợp những số cân giống nhau, nhân số cộng cũng đơn giản lắm. Nhưng bọn họ giờ này chắc cũng tính gần xong rồi, không cần thiết phải kêu Tiểu Trác Tử đi mách nước nữa. Tuy vậy, cô vẫn muốn dạy cho Tiểu Trác Tử một chút, về sau có tính toán cũng nhanh nhẹn hơn. Vậy là cô quay sang nhiệt tình nói tiếp. Bản tính thì cũng tốt, nhưng chúng ta không thể nào cứ mang kè kè bên mình được đúng không? Ta có một cách tính rất hay, mỗi ngày rảnh thì lén qua đây một chút đi. Ta dạy cho người bảng cửu chương, rồi làm phép tính cộng trừ nhân chia. Sau này cần tính cứ mang ra dùng, tính nhanh lắm luôn. Trả Ngân cứ vô tư nói mà không biết người trước mặt ngẩn ra, cả nghe cả mơ hồ không hiểu nổi. Bảng cửu chương cộng trừ nhân chia là gì vậy? Người nói rõ được không? Thấy tiểu thái giám trưng ra gương mặt mờ mịt thật buồn cười, nàng vỗ vai hắn trấn an. Đừng ngơ ngơ ra nữa, nhìn ngốc quá đi mất. Để ta về chép lại một bảng cửu chương đã, rồi chỉ ngươi từng bước nha. Hồi mới học ta cũng không nhớ, rồi còn ghét nó sườm ra. Nhưng có người đã rất kiên trì hướng dẫn cho ta từng chút một. Sau đó hiểu rồi thì ta thấy cực kỳ dễ luôn ấy. Nàng càng nói mà càng lộ ra sự vui vẻ, dường như nhắc về một người nào đó, tâm trạng nàng càng thêm tốt, tất cả đều hiện rõ qua ánh mắt rực rỡ ấy. Hắn thật thắc mắc, người ấy là ai mà khiến nàng khoe ra với giọng tự hào hạnh phúc đến vậy? Hắn lơ đãng hỏi mà giọng lại có nhàn nhạt vị chua. Người dạy ngươi là nam nhân sao? Đúng vậy, là người ta thương nhất trên đời này. Khóe mắt hắn đục ngầu từ câu trả lời của nàng. Lòng bỗng cuồn cuộn dâng lên ngọn lửa bừa dọc, không hiểu được. Đang vui vẻ, giờ mất hứng chẳng muốn nói gì thêm nữa. Giọng hắn lãnh đạm pha chút giận hờn mà cô gái nhỏ vô tư chẳng nhận ra. Ta về đây, không phiền ngươi nhớ người trong lòng. Ừ, ngươi về đi, ngủ ngon nha. Hắn hừ một tiếng, không thèm nói nữa, phơi tay áo bỏ đi. Ngủ ngon gì cơ chứ? Trên đường về, cơn tức ảnh hưởng gia quan. Hắn không biết có một bóng đen nếp vào hòn giả sơn nãy giờ, vẫn luôn theo sát nhất cử nhất động của mình. Còn Trả Ngân lúc này vẫn đang chìm vào ký ức về người đàn ông thương nhất đời này, là ba của cô, một doanh nhân thành công trên thương trường, cũng là người thầy đầu tiên khi cô bắt đầu cao sách đến trường. Mỗi tối ngồi cạnh giảng giải rất tỉ mỉ, cẩn thận. Nghĩ đến, sống mũi cay, mặt cũng dần nhòe đục. Cô than khẽ, bà mẹ ơi, con nhớ hai người nhiều lắm. Sau đó là từng tiếng nấc nghẹn ngào. Bảo đèn lay mình khỏi hoàng cung, tiến về vương phủ. Nam tử sắc diện khôi ngô đang nhàn hạ thưởng thức trà, ngắm trăng thanh gió mát. Nam tử mặc áo giả hành phủ phục dưới chân báo cáo tình hình nghe ngóng được. Nghe xong, nụ cười nam tử cao sang kia lại càng sâu. Tặng chồng cái luôn rùa cơ à? Thật tốt, sẵn sàng chờ cho cá cán câu thôi. Người tìm một cơ hội đưa cho nàng ta mị dược. Chỉ cần trở thành người của tiểu tử hoàng đế, các bước tiếp theo của kế hoạch sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Cứ giao dược trước, dặn nàng ta chờ đợi chỉ thị của bổn vương. Rõ, nô tài xin phép cáo lui. Hắn phất tay áo, người mặc áo giả hành kính cẩn rời đi. Hắn lại nâng chén trà lên, từ từ cảm nhận hương trà lấp đầy khoang mũi.

Hồi Phất Ngọc đi du học cứ điện thoại về khoe mình đang học tiếng Hoa cực kỳ tốt, có bạn cùng phòng là người Trung Quốc nên ngày ngày tập luyện, kỹ năng giao tiếp khá thành thạo. Trả Ngân nghe xong cũng thấy hay hay. Sẵn công ty bà cũng có hiểu đối tác người Hoa, học tiếng của họ thì càng thuận lợi khi thảo luận, ký kết việc hợp tác, nên cũng cấp sách đi học ngôn ngữ này. Giờ nhìn những chữ Hàn ghi, cô không hề bơ ngỡ mà còn thấy vô cùng may mắn. Về sau, khi tìm lại tự do nơi chân trời góc bể, không sợ thành người mù chữ, có buôn bán kinh doanh gì cũng ổn thỏa, điều này thật tốt. Trả Ngân vui vẻ khi tìm ra một lợi thế nữa khi sinh sống ở thời cổ đại này, càng hăm hở nhiệt tình hướng dẫn cho bạn. Cô dạy hắn viết từng con số, giảng giải từng số này giống với các số nào trong dãy số hắn vừa viết ra, bảo đây là cách ghi khác nhanh và gọn hơn, rồi chỉ hắn đọc cửu chương cho quen miệng, nhớ lâu. Hoàng đế trước giờ rất có tổ chất, học qua rất nhanh nhớ, chẳng mấy chốc đã thuộc lào cửu chương 2. Trả Ngân kiểm tra mấy lần đều trả lời chính xác. Nàng lộ ra vẻ hài lòng, dặn dò hắn mỗi tối lại sang đây để nàng sẽ trọn vẹn đến cửu chương 9, rồi dần học thêm cách cộng trừ nhân chia. Quả thật mỗi bài học của nàng rất mới mẻ, nhìn qua thì phức tạp nhưng đã hiểu rồi, áp dụng thì rất hữu ích. Thử ra, nữ tử này từ nơi nào đến, sao tri thức của nàng rộng như vậy? Dạy xong cũng đến lúc về, Trả Ngân tạm biệt Tiểu Trác Tử, bước nhanh về phòng ngủ. Cả ngày thấm mệt, mới vừa rồi còn làm cô giáo cho người ta, giảng giải đến khô họng, uống inner xong thì cơn buồn ngủ liền ập đến. Cô trèo lên giường luôn, không chú ý cạnh bên mình, một nữ tử khi nãy vẫn còn nhắm mắt như đã ngủ say, giờ mở ra thở to nhìn Trả Ngân, sóng mắt suy tư rất khó hiểu. Với một người thông minh sáng dạ như Tiểu Trác Tử, việc truyền đạt kiến thức của Trả Ngân thuận lợi hơn rất nhiều. Chỉ mấy ngày trôi qua thôi, hắn đã thuộc xong bảng cửu chương 9, viết số Latin đã thành thạo hơn, lòng cô cảm thấy có chút thành tựu, lòng cũng thật vui vẻ. Cô vừa giả dũ vừa hát nghêu ngao bằng những ca từ kỳ lạ, khiến các cô nữ giả đồ khác vừa khó chịu, vừa xem cô là cái đồ thần kinh, lại càng chán ghét cô lập. Trả Ngân mà kệ, vẫn giữ quan điểm vô tư mà sống, sẽ không vì những ánh mắt thiếu thân thiện ấy mà khiến bản thân cảm thấy gò bó căng thẳng. Vừa vỏ xong một chiếc váy, chuẩn bị lấy cái tiếp theo, bỗng nhiên một đám bốn người mà lại như tiền rầm rập bước vào khu vực giả dũ. Người dẫn đầu là Thái Công Công hầu hạ bên cạnh Lan Quý Phi, lần trước Trả Ngân đã gạo qua, hắn ta còn hạ lệnh xử tử mình nữa đây mà. Theo sau là một tên thái giám, có lẽ chức vụ nhỏ hơn nên dáng đi không nhẹ luồn cúi, và hai nam tử mặt đơ như quân bài, đeo bên hông thanh đao, khí thế trên thân tỏa ra như hung thần ác sát tìm kẻ đòi mạng. Các cung nữ ngơ ra không biết chuyện gì, rồi nhìn Thái Công Công, đoàn biên có chuyện chẳng lành, co cụm lại, lộ ra thần sắc hoảng sợ rõ rệt. Trả Ngân cũng như bọn họ, mồ hôi lạnh toát, cô vừa tự nhủ lòng phải bình tĩnh vì mình chẳng làm gì sai trái cả, thì một giọng nói ẻo lả vang lên. Ở đây ai là Trả Ngân? Các cô nữ đồng loạt chỉ tay về cô gái nhỏ đang đứng tay biệt với bọn họ. Thái Công Công nhìn về phía mọi người chỉ, nghiền ngẫm giày lát rồi nhớ ra điều gì. Nét mặt hung hăng ban đầu lại càng đậm hơn. Hắn gườm gườm giọng. Lại là ngươi, nô tỉ đê tiện. Lần trước may mắn thoát một kiếp. Ta xem lần này ông trời có đứng về phía ngươi nữa hay không? Dẫn đi. Hai thị vệ mà lạnh liền nhanh chóng bước đến khóa chặt tay Trả Ngân. Không thể động đậy, chỉ còn cái miệng có thể phản kháng. Cô hét to. Là tôi sao? Tôi đã làm gì kia chứ? Các người nói rõ xem nào. Sắp chết đến nơi mà còn cứng họng. Được rồi, lát nữa quý phi nương nương thẩm vấn, xem ngươi còn cách gì chối cãi. Nói rồi, đám người áp giải Trả Ngân dạo bước thật nhanh về hướng Hổng Lan Cung, phụ mệnh với Lan Quý Phi. Còn đám người ở lại, vẻ mặt sủng sót sau tai nạn, tay phút ngực thở phào nhẹ nhõm. Có kẻ còn nhếch nhẹ môi sung sướng khi người gặp họa.